Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, Kỳ Lân thịt kho vs Thâm Uyên thịt ướp mắm chiên. P.S. Y nào thích thì tìm theo Google hình ảnh từ Culao Râu để hình dung món kỳ lân nhé. Thâm Uyên thịt ướp mắm chiên. Đây là vị này Thâm Uyên ác ma am hiểu nhất một món ăn. Tối con mắt màu vàng óng khóa chặt nơi xa bộ phương. Cái này ác ma khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Bén nhọn hàm răng lóe ra sắc bén lộng lẫy. Xì xì xì. Xương nồi chung quanh thì là từ nhiệt khí cùng hương khí tràn ngập đứng lên. Những cái kia bị Thâm Uyên ác ma ướp gia vị tốt. Ấn tại xương nồi cạnh nồi thượng nhục khối bắt đầu dần dần biến vàng rực. Da đều là trở nên xốp giòn đứng lên. Ngửi ngửi mùi thơm này. Thâm Uyên ác ma không khỏi say mê hít sâu một hơi. Nơi xa, bộ phương động tác cũng là không vội không chậm. Huyền Vũ oa trong, đổ vào nửa nồi dầu nước. Tại sâm bạch hỏa diễm đốt cháy dưới. Dầu chảo dầu sôi bắt đầu sôi sùng sục. Không ngừng bốc lên. Bừng bừng nhiệt khí phun trào mà lên. Xông vào người trong miệng mũi. Cái này dầu cũng là không phải bình thường dầu. Là một loại linh thú dầu. Bộ phương không thích dùng dầu cải. Cho nên hắn nấu nướng mỹ thực bình thường đều là dùng linh thú dầu. Dùng linh thú thịt tầng ngoài mỡ. Tiến hành chế biến về sau. Thu hoạch đến thịt dầu. Loại này dầu. Ẩn chứa thuộc về linh thú mùi hương đậm đặc, sẽ khiến cho món ăn cảm giác cùng vị đạo trở nên càng thêm thuần hậu cùng mê người. Lộc cộc, kim quang dầu nước bắt đầu sôi trào, màu trắng nhấp nhô bọt biển không ngừng vọt lên. Bộ phương tâm thần nhất động, từng khối ướp ra vị thịt ngon khối nhao nhao nhập chảo dầu. Vừa vào chảo dầu, chính là có xì xì xì thanh âm vang vọng không dứt. Này khối thịt trong nháy mắt chính là bị nóng hổi dầu nước cho triệt để bao trùm lên tới. Nồng đậm mùi thơm từ đó tràn ngập, lay động nhân vị cảm giác. Một bên khác, bộ phương cũng là đem cần thiết đồ gia vị, nhao nhao chuẩn bị kỹ càng. Cả hai trên lôi đài, đều không có nhìn đối phương. Mục tiêu đều là khóa chặt tại trong tay mình mỹ thực phía trên. Hết sức hoàn thành trong tay mỹ thực, kỳ thực mới là quan trọng. Bộ phương lần này muốn nấu ăn, là thịt kho, dùng kỳ lân thịt chế tác thịt kho. Bộ phương ngược lại là cũng có chút chờ mong. Trong nồi, đi qua ướp gia vị kỳ lân thịt, tại chảo dầu bốc lên dưới. Dần dần biến nhan sắc, trở nên 10 phần vàng rực. Cùng Thâm Uyên ác ma nấu nướng phương thức khác biệt. Thâm Uyên ác ma phương thức là dùng nồi nhiệt độ, khiến cho này món ăn tầng ngoài trở nên xốp giòn. Mà bộ phương lựa chọn chiên. Đương nhiên, cả hai đều có các chỗ tốt. Dầu chiên có thể khiến cho mùi thơm kiện hàng tại này tầng ngoài dầu chiên tầng dưới. Một khi cắn mở, mùi thơm như hồng phun trào. Mà Thâm Uyên ác ma cách làm, càng nhiều là dựa vào hắn xương nồi. Bởi vì xương nồi chất liệu nguyên nhân, khối thịt thiếp ở phía trên thiêu đốt, cơ là không thể nào sẽ xuất hiện cháy đen tình huống. Mà lại, dạng này nướng ra đến khối thịt, vàng rực vô cùng, phát ra cuồn cuộn mùi hương đậm đặc. Có thể nói, bộ phương khối thịt, nổ đi ra ngoài là nội liễm, mà Thâm Uyên ác ma khối thịt, thì là làm can. Cả hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Rầm rầm, trong chảo dầu, từng cái khối thịt nhao nhao bị đánh vớt lên. Những cái kia khối thịt phía trên, còn có xì xì xì thanh âm đang không ngừng mạo đằng. Kim sắc ra bên trên, dầu nước nhiễm trên đó như cũ đang sôi trào, nổ tung dầu nước, tản mát ra một chút thanh âm. Nơi xa, Thâm Uyên ác ma cũng đem cần thiết khối thịt, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Từng khối vàng rực xốp giòn khối thịt, bị hắn bày ở xương trong chén, mà Thâm Uyên ác ma lấy ra từng cái linh quả cùng nguyên liệu nấu ăn. Đem những này nguyên liệu nấu ăn đều là dùng bén nhọn cốt đao cho cắt thành tơ mỏng. Từng cây tơ mỏng, bày cùng một chỗ, nhìn qua, đủ mọi màu sắc, có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Thâm Uyên thịt ướp mắm chiên, đối với chất thịt yêu cầu cực cao, mà lại đối với trong thịt phối liệu yêu cầu cũng cực cao. Phối liệu có thể làm nổi bật lên vị thịt nói, sẽ khiến cho vị đạo trở nên càng thêm chọc người. nóng lên xương nồi. Xương nồi nhan sắc nhất thời phát sinh biến hóa. Xuy xuy xuy, đổ vào một chút dầu nước. Những này dầu nước nổ tung, liền đem cắt thành tia phối liệu, nhao nhao đổ vào trong nồi. Cái nồi là một loại xương xúc. Trong nồi lật xáo, những cái kia cắt thành tia phối liệu giống như là sống tới giống như. Trong nồi không ngừng giữ tợn phi vũ. Hồi lâu sau, mới là đắm chìm xuống dưới. Mà lúc này đây, Thâm Uyên ác ma thì là cười lớn đem thịt ướp mắm chiên đổ vào trong đó. Oanh, hỏa quang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Điên nồi bắt đầu, trong nồi nguyên liệu nấu ăn tại bốc lên. Từng cái xông ra, nóng hôi hổi, có mờ mịt nhiệt khí ở tại thượng lưu truyền. Nguyên liệu nấu ăn bên trên, nhiễm đầy sôi sùng sục dầu nước. Nhìn qua, bóng loáng tràn ngập các loại màu sắc. Xuy xuy xuy, một muỗng hương giấm, vung vào trong nồi. Nhất thời khiến cho trong nồi mùi thơm dâng lên. Nhàn nhạt ngọt chua vị đạo tràn ngập ra. Trong nồi nội liễm quang hoa rốt cục bắn ra. Từng đạo trùng thiên. Hoàn mỹ, Thâm Uyên ác ma hưng phấn vô cùng. Khóe miệng vỡ ra, tràn đầy bén nhọn hàm răng. Thâm Uyên thịt ướp mắm chiên. Hoàn thành, oanh, xương nồi hất lên. Trong nồi món ăn nhất thời bay ra. Một cái món ăn vung ra. Nhất thời đem những cái kia món ăn đều là sắp xếp gọn. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim quang bốn phía, từng khối màu vàng óng khối thịt. Nó chảy xuôi lấy dầu nước. Từng cây như tơ hình dáng nguyên liệu nấu ăn. Ôn nhu vặn vẹo ở tại bên trên. Thâm Uyên ác ma. Sau lưng cánh thịt lắc một cái. Cái mũi hơi hơi kiếm ra. Tiến đến này món ăn trước đó. Thật sâu ngửi một hơi. Nhất thời có mùi thơm từ món ăn trong chui vào nó miệng mũi bên trong. Nhượng hắn toát ra vẻ say mê. Nơi xa, Bộ Phương nấu nướng cũng là tiến hành đến đếm ngược. Thịt kho nấu nướng cũng cơ phải hoàn thành. Chu quả bị Bộ Phương dùng mộc chùy đuổi thành hồng sắc nước tương. Mà phượng lê quả cũng là cắt thành vàng rực tam giác khối. Phối liệu cơ chuẩn bị kỹ càng. Huyền vũ hoa chảo nóng. Đổ vào phối liệu nguyên liệu nấu ăn tiến hành lật xào. Xào ra mùi thơm về sau. Đem đảo thành nước tương chu quả tương đổ vào trong nồi. Tiếp tục lật xáo, suy suy suy, hồng sắc chu quả tương trong nồi lật xáo, bắn ra một cỗ chua ngọt vị đạo, mà xào ra vị đạo, lại chưa từng kết thúc, Bộ Phương trong tay động tác không ngừng, lật xào quá trình tại tiếp tục, rất nhanh, trong nồi nước tương bị xào trở nên sền sệt đứng lên. Dạng này, mới không sai biệt lắm xem như đạt tới Bộ Phương tâm lý mong muốn, đem dầu chiên tốt kỳ lân thịt. Cắt gọn phượng lê quả chờ một chút đổ vào trong nồi. Tiếp tục lật xáo, khiến cho này chu quả tương triệt để bao trùm khối thịt cùng phượng lê quả về sau. Món ăn này chính là triệt để hoàn thành. Chuẩn bị kỹ càng một cái rửa sạch sẽ thanh hoa từ bàn. Huyền vũ hoa bên cạnh, rầm rầm món ăn từ đó đổ vào mâm sứ trong. Bừng bừng nhiệt khí phun trào. Chu quả màu sắc bao trùm kỳ lân thịt cùng phượng lê quả. Cho nên khiến cho cả đường món ăn nhìn qua bầy biện ra màu đỏ cam. Nhan sắc 10 phần diễm lệ, mà lại 10 phần để cho người ta có khẩu vị. Bộ Phương dùng khăn vải, đem mâm sứ chung quanh tạp chất lau sạch sẽ. Về sau, Bộ Phương chính là lui lại một bước, biểu thị món ăn kỳ lân thịt kho. Hoàn thành, món ăn này bên trên, tiên khí quanh quẩn. Nồng đậm tiên khí cùng hương khí còn có nhiệt khí quanh quẩn cùng một chỗ. Không ngừng tràn vào chân trời. Tuy nhiên mùi hương đậm đặc. Bất quá Bộ Phương lại là kinh ngạc phát hiện. Lần này thế mà không cần độ lôi kiếp. Cái này liền có chút ý tứ. Chẳng lẽ tại trong truyền thừa. Liền món ăn lôi kiếp đều là bị che đậy a? Điều này cũng đúng giảm bớt không ít phiền phức. Bộ Phương món ăn hoàn thành. Nơi xa Thâm Uyên ác ma đã sớm híp mắt, chằm chằm hồi lâu, cái sau hiển nhiên cũng là hiếu kỳ Bộ Phương trong tay món ăn. Thịt kho nhan sắc 10 phần diễm lệ, mà lại Bộ Phương bày bàn không bình thường tinh xảo, món ăn mùi thơm phát huy vô cùng tinh tế. Tại Bộ Phương cùng Thâm Uyên ác ma tiến hành chủ đấu thời điểm, những phương hướng khác trên lôi đài cũng đều là tiến hành chủ đấu. đối thủ của bọn họ đều là Thâm Uyên Ác Ma. Đương nhiên, những này Thâm Uyên Ác Ma hình tượng khác nhau, có thậm chí còn là nữ tính ác ma. Bất quá, Thâm Uyên Ác Ma bộ dáng đều rất xấu, liền xem như nữ tính ác ma cũng giống vậy, nhìn không ra bất kỳ mỹ cảm. Địch Thái Giới chủ giờ phút này đầu đầy tóc vàng phiêu đãng, trong tay động tác không ngừng biến hóa, thái đao đang lưu truyền, nguyên liệu nấu ăn tại bay tán loạn. Hiển nhiên, hắn cũng là tập trung tinh thần cùng đối thủ tiến hành chủ đấu. Kỳ thực cũng xác thực không phải nói đùa, lần này chủ đấu đều là sinh tử chủ đấu, thất bại giả đều sẽ biến thành cái sau nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, không phải vốn liền là chết, mặc kệ là Thâm Uyên Ác Ma, vẫn là Bộ Phương bọn người, đều toàn lực thi triển ra chủ nghệ. Mà lại, bởi vì vô pháp cảm giác được lôi đình duyên cớ, ai cũng không biết, chính mình món ăn hoàn thành tốt bao nhiêu, là có hay không có thể siêu việt đối phương, trong lòng đều sẽ không khỏi phun lên một cỗ bất an cảm giác. Liền xem như Bộ Phương, đối với mình cực độ tự tin Bộ Phương, tại thời khắc này cũng là hơi có chút khẩn trương. Bộ Phương bưng chính mình món ăn, chậm rãi cất bước, tước vũ bào tại xoay tròn. Hắn đi đến trong võ đài ở giữa. Ban đầu chỗ ấy là thả nguyên liệu nấu ăn kỳ lân thịt địa phương. Chẳng qua hiện nay, làm theo là trở thành một cái bàn, là dùng để trưng bày cả hai thành phẩm món ăn. Bộ Phương là kỳ lân thịt kho, mà Thâm Uyên Ác Ma thì là Thâm Uyên thịt ướp mắm chiên. Hai món ăn tại ở bề ngoài xem ra thật đúng là giống nhau đến mấy phần, bất quá vị đạo hẳn là sẽ ngày đêm khác biệt. Ầm ầm, một vệt sáng đột nhiên từ thiên khung trên cao đầu quân rơi mà xuống, bao phủ tại toàn bộ trên kệ, đem hai món ăn phẩm đều là vây quanh ở trong đó. Ầm ầm, phảng phất có một cỗ khí lãng từ đó không ngừng lao xuống. Bộ Phương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ kia tử, mà Thâm Uyên Ác Ma cũng là cảm thấy có chút khẩn trương, trong lỗ mũi không ngừng phun ra bạch khí. Thắng bại quyết định sinh tử, bọn họ làm sao có thể không khẩn trương? Tự tin vô cùng Thâm Uyên Ác Ma cũng sẽ cảm thấy áp lực. Cái này Thâm Uyên Ác Ma cảm thấy mình nhất định phải thắng, nếu không thật vất vả đi ra thấu một lần khí, lại là biến thành nhân loại nguyên liệu nấu ăn, cái này tuyệt đối sẽ để hắn vô cùng biệt khuất. Đây là đánh giá món ăn thần quang, hội từ các cái góc độ đến đánh giá món ăn. Thâm Uyên Ác Ma nói ra, hắn hé miệng, miệng đầy bén nhọn hàm răng tản ra hàn mang. Người đã chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết à? Thâm Uyên Ác Ma nói, trắng trắng mềm mềm nhân loại thịt dùng để làm thịt ướp mắm chiên càng mỹ vị hơn. Chấm ngoặc kép, ác ma tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trên lôi đài. Rầm rầm rầm, chung quanh xương chế trên lôi đài cũng đều là có từng đạo chùm sáng buông xuống. Những quang thúc này bao phủ lại bọn họ bày ở trên kệ món ăn. Ảnh răng bọn người lau sạch lấy bàn tay của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Dạ Vân xem như minh chủ một mạch thiên tài, đối với mình mức độ rất lợi hại tự tin, hắn làm sao lại thua cho một đám xúc sinh đâu. Oanh, bỗng nhiên, Bộ Phương trên lôi đài quang trụ bắt đầu dần dần minh diệt. Bộ Phương cùng Thâm Uyên Ác Ma ánh mắt đều là thít chặt đứng lên. Muốn xuất hiện kết quả, không chỉ là Bộ Phương, liền xem như còn lại trên lôi đài người cũng đều là nhao nhao nhìn qua. Từ từ, chùm sáng hoàn toàn biến mất, toàn bộ lôi đài đều là biến thành yên tĩnh, chỉ còn lại có Thâm Uyên Ác Ma kịch liệt tiếng thở dốc. Bỗng nhiên, Bộ Phương cùng Thâm Uyên Ác Ma lỗ tai đều là nhất động, cả hai ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, Thâm Uyên Ác Ma sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn phát hiện dưới chân hắn có bén nhọn xương cốt mạo đằng đi ra. Không, không, Thâm Uyên Ác Ma đôi mắt thít chặt, toàn thân đều là triệt để rét lạnh. Hắn thua, hắn làm sao có thể liền thua? Oanh, mặc kệ Thâm Uyên Ác Ma dãy giụa như thế nào, một tiếng oanh minh, trên mặt đất nhao nhao băng liệt, từng cây cốt mâu từ đó chui ra, sau cùng hóa thành một cái bàn tay to. Bàn tay to ầm vang vỗ xuống, hướng phía Thâm Uyên Ác Ma vỗ tới. Ban đầu tự tin vô cùng ác ma, tại thời khắc này triệt để biến thành hoảng sợ. Sau lưng của hắn cánh thịt triển khai. Cả người quay người. Hướng phía xương chế ngoài lôi đài bò đi. Có thể là vừa vặn nhúc nhích. Chính là bị từng cây cốt mâu xuyên thủng. Phốc suy. Tinh hồng máu tê bắn ra mà ra. Này thâm uyên ác ma mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn bại. Không hề nghi ngờ. Hắn món ăn cùng bộ phương món ăn tỉ thí kết quả. Tại thần quang phán đoán dưới. Hắn thua. Thua liền cần trả giá đắt. Biến thành đối phương nguyên liệu nấu ăn. Xẹt một tiếng. Bàn tay to kia nghiền ép mà xuống. Này thâm uyên ác ma không ngừng bị cốt mâu nuốt chửng lấy. Bộ phương ánh mắt thít chặt. Nhìn chằm chằm nơi xa này hình ảnh đáng sợ. Hồi lâu sau, từng cây sâm bạch ác ma xương từ đó mạo đằng đi ra. Chậm rãi đắp lên trên lôi đài. Biến thành lôi đài dựng tài liệu một trong. Cái này lôi đài lai lịch. Lại là như vậy, mà thâm uyên ác ma biến mất. Sau cùng, hắn biến mất vị trí. Đắp lên ra một tòa bộ xương. Trên kệ thì là bày biện một khối nở nang khối thịt. Này khối thịt có chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Không hề nghi ngờ. Đây cũng là thâm uyên ác ma thịt. Thâm uyên ác ma. Là minh ngục minh chủ thích vô cùng nguyên liệu nấu ăn. Đối với thâm uyên ác ma thịt nấu nướng. Minh ngục minh chủ am hiểu nhất. Bộ phương chắp lấy tay. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này chủ đấu có thể nói là bộ phương cho đến tận này gặp được. Tàn nhẫn nhất chủ đấu. Thất bại giá quá lớn. Thua một phương, không chỉ có muốn tử vong, càng phải luân là địch nhân nguyên liệu nấu ăn. Đây mới là lớn nhất tuyệt vọng. Bộ phương đều là có chút nghĩ mà sợ. Đối với thâm uyên ác ma thịt, bộ phương không cảm giác. Bất quá vẫn là đem thịt này cho thu lại. Bộ phương đi đến trung gian trên kệ. Trên đó, bày biện hai món ăn. Một đạo là mình kỳ lân thịt kho. Một đạo khác thì là này đã tử vong vẫn lạc thâm uyên ác ma thâm uyên thịt ướp mắm chiên. Bộ phương lấy ra đũa trúc tử. Bắt đầu nhấm nháp một phen chính mình món ăn cùng thâm uyên ác ma món ăn. Tuy nhiên hắn thắng. Nhưng là hắn muốn biết mình thắng ở nơi nào. Ầm ầm. Nơi xa. Còn lại trên lôi đài. Một từng chùm sáng cũng là bắt đầu sáng tối chập chờn. Điều này nói rõ. Kết quả cũng lập tức sẽ xuất hiện. Còn lại trên lôi đài thắng bại, tức sẽ xuất hiện rốt cuộc. Bộ phương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào địch thái giới chủ chỗ trên lôi đài. Ánh mắt khẽ híp một cái. Cái sau trên lôi đài, chùm sáng biến mất, địch thái giới chủ cùng hắn thâm uyên ác ma đối thủ sinh tử. Sắp được quyết định, bộ phương kẹp một khối màu đỏ cam thịt kho cửa vào. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Chỗ ấy... Địch thái giới lôi đài chính, rung động bắt đầu. Không, ta làm sao lại thua? Nhưng mà, địch thái giới trên lôi đài chính kết cục còn chưa có xuất hiện. Bộ phương bên tai chính là vang dội một trận không dám gào thét. Bộ phương quay đầu, nhất thời nhìn thấy Dạ Vân chỗ lôi đài. Dạ Vân dưới chân, từng cây cốt mâu nổi lên. Thất bại dẫn đến cái chết. Tựa hồ chậm rãi bức bách ở trên người hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường